Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hà vừa định tiến vào thành thì một cổ kình lực cùng một cây trường mâu nhắm ngay hắn phóng tới. Cổ Hà vung trường nghênh đón cổ kình lực, dư chấn khiến hắn phải lui lại về sau hai bước né tránh trường mâu đang cắm xuống. Một xà nữ xinh đẹp mềm mại bước đến trước mặt hắn, nhổ lên trường mâu thủ thế. Đội trưởng thân vệ Mỹ đổ toa. Hoa xà nhi, hoa xà nhi hét lên. Đuôi rắn quật trên mặt đất, tay cầm trường mâu bén nhọn, mang theo kình lực mãnh liệt, hướng cổ Hà hung hãn đâm tới. Cổ Hà vừa định phản ứng thì hắc bào nhân đã chắn trước mặt hắn, vùng tay hóa giải đòn thế của hoa xà nhi. Ở đây chúng ta sẽ lo liệu, thời gian chúng ta không còn nhiều. Cổ Hà gật đầu sau đó bay đi trong ánh mắt phẫn nộ của hoa xà nhi. Nàng gấp rút ra lệnh. Mỹ đổ toa xà vệ, mau ngăn hắn lại. Hơn 20 xà vệ thực lực đấu linh, đại đấu sư và hàng trăm xà nhân khác đồng loạt dùng sức xà trường mâu về phía cổ Hà. Động tác thập phần ăn ý, trăm người như một khiến cho cổ kình lực của mọi người hợp lại, nhất thời tăng lên gấp mấy lần. Thân hình hắc y nhân hơi di động, đối với hàng trăm trường mâu mang theo thanh thế không nhỏ phủ xuống. Ống tay áo vung lên, một đạo thanh phong uyển xuất hiện, vòi rồng to lớn liên tục xoay tròn, đem tất cả mọi thứ trên đường đi cuốn hút vào, tạo ra một đạo phong uyển hung mãnh như vậy. Nhưng đối với hắc y nhân chỉ như tùy tiện một cái phất tay, đem đại đa số trường mâu nuốt lấy. Có một số ít thoát khỏi phong uyển lại không làm khó được cổ Hà. Xà vệ mau ngăn hắn lại. Nhìn cổ Hà muốn phi hành tiến vào thần điện, Nguyệt Mị hướng lên tường thành ra lệnh. Hơn 10 xà vệ có tu vi cao nhất phóng xuất ra đấu khí của bản thân. 10 cổ đấu khí dung hợp lại, đem sức mạnh trong đó tăng lên nhiều lần. Nhưng đối với một đấu hoàng như cổ Hà, đòn tấn công này dù mạnh hơn, trong mắt hắn vẫn chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hai tay cổ Hà nhất thời cháy lên hai ngọn lửa màu lam nhạt. Sau khi kết một thủ ấn phức tạp, hỏa trưởng lam nhạt phóng xuất ra ngập trời, hóa giải đòn tấn công của 10 xà vệ thành hư vô. Hỏa diễm lam nhạt cuồn cuộn nóng cháy không dừng lại ở đó, tiếp tục lan ra bay đến nhắm vào 10 xà vệ. Nếu bị trúng đòn này, 10 xà vệ sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Tốc độ hỏa trưởng quá nhanh, chỉ chốc lát đã muốn bao trùm nuốt chửng lấy 10 xà vệ. Ngay lúc nguy cấp ấy, một cột lửa màu tím khổng lồ từ trong thành phóng xuất ra, đối chọi với hỏa diễm lam nhạt. Hai hỏa trưởng chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ mang theo năng lượng hỏa hệ và sóng nhiệt khủng bố bắn ra bốn phía. Tiêu Đình từ trong biển lửa ngập trời bước ra, gương mặt lạnh lùng không chút độ ấm, ánh mắt tràn đầy lãnh ý khóa chặt trên người cổ Hà. Hoa lửa tung bay khắp nơi cuốn lấy thân ảnh Tiêu Đình. Từng mảng hỏa diễm xanh tím hai màu lan ra cháy rải rác khắp nơi trên mặt đất, tô điểm thêm chiến ý dương cung bạt kiếm lăng lệ của hai bên. Tiêu Đình duỗi thẳng bàn tay đang được bao bọc bởi tử sắc hỏa diễm, bất ngờ chém xuống mặt đất cách nơi cổ Hà đang đứng một thước. Nhất thời mặt đất bị cày nát tạo thành một đường rãnh dài hơn hai thước. Tử sắc hỏa diễm nóng cháy từ trong rãnh đất bốc lên cuồn cuộn, tạo thành một làn danh lửa. Bất kỳ ai cũng không được vượt qua làn danh này. Tiêu Đình chỉ vào làn danh dưới đất, đồng tử đỏ như máu nhìn cổ Hà cảnh cáo. Giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng mang theo nội lực, tuy là nói với cổ Hà, nhưng cũng khiến tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe thấy. Hắc bào nhân đang giao chiến với hoa xà nhi. Sau khi xuất ra một chưởng đánh lùi hoa xà nhi khiến nàng văng ra ngoài chưa gượng dậy nổi. Quay lại nhìn Tiêu Đình, thân thể hắc bào nhân nhất thời căng cứng đình trệ. Đôi đồng tử che giấu dưới mũ trùm đầu vì kinh ngạc mà phóng đại cực hạn. Nàng hốt hoảng xen lẫn khiếp sợ, khó thể tiếp thụ được sự xuất hiện của người trước mắt. Dưới hắc bào lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt. Nàng vốn không bao giờ nghĩ người vừa xuất hiện, người đứng về phe xà nhân tộc, người mà nàng đã nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại, không bao giờ muốn nhắc tới, cư nhiên lại xuất hiện. Cô nương, đây là việc giữa chúng ta và xà nhân tộc. Rất mong cô nương bàng quang không nên để bị cuốn vào. Tại hạ Cổ Hà sẽ rất cảm kích phần ân tình này. Cổ Hà nhìn người mới đến chỉ là một cái nữ tử 16, 17 tuổi nhưng lại sở hữu bổn nguyên thú hỏa cao giai. Thực lực lại ngang bằng hắn là đấu hoàng nhị tinh, trong lòng không khỏi chấn động. Nếu người này đứng về phía xà nhân tộc sẽ là trở ngại không nhỏ cho việc đánh cướp dị hỏa của hắn. Lúc này thời gian là vô cùng cấp bách. Nguyên lai là đan vương Cổ Hà. Nghe danh đã lâu. Thật khiến tiểu nữ được đại khai nhãn giới. Như ngài đã nói, việc này nếu không liên quan ta, vậy việc Mỹ đổ toa nữ vương bệ hạ thu được dị hỏa dùng thế nào là việc của nàng, liên quan gì đến các vị? Tiêu Đình có thói quen luôn hạ thấp tu vi của mình để che mắt mọi khác. Đối với những người mới đến cũng như vậy. Như vậy khi giao chiến ngang ngửa với nhau sẽ không vô vị. Cô nương có chỗ không biết, chúng ta đến đây là muốn thương lượng trao đổi dị hỏa với nữ vương bệ hạ. Ta hy vọng khi ngài nói ra hai chữ thương lượng, sẽ hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa của nó là gì. Nữ vương bệ hạ đã đồng ý trao đổi với ngài hay chưa? Tiểu nữ tuổi đời còn nhỏ, kinh nghiệm sống không nhiều. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thấy người ta dùng nắm đấm để trao đổi giao dịch bao giờ. Cổ Hà có chút nghẹn giọng chân chối nhìn Tiêu Đình. Gương mặt già nua vì tức giận và xấu hổ thoáng đỏ lên. Tiêu Đình chỉ hận rèn sắt khi còn nóng tiếp tục truy vấn đến cùng. Xà nhân tộc quanh năm suốt tháng ở trong sa mạc, ít giao tiếp với bên ngoài. Có chút cô văn quả lậu. Không hiểu lễ nghi cùng cách đối nhân xử thế của người bên ngoài. Nay may mắn hạnh ngộ đan vương Cổ Hà. Được tận mắt thấy phong thái và cung cách làm việc của đan nương Cổ Hà. Của cái gọi là chính nhân quân tử. Danh môn chánh phái thật khiến xà nhân tộc hổ thẹn không bằng. Dị hỏa là do thiên địa dưỡng thành. Là vật vô chủ, ai đắc thủ trước liền thuộc về người đó. Nhưng người đến sau có thể dùng nắm đấm để giành lấy. Chân lý này tiểu nữ xin tâm lĩnh và noi gương. Ha ha ha, hay lắm, Tiểu Đình nói hay lắm. Toàn thể xà nhân tộc có mặt đều không nhịn được cười. Từng trận cười chế nhạo vang vọng khắp bốn phía. Đem đám người Cổ Hà hí lộng mỉa mai thành trò hề. Cổ Hà giận tím mặt, hai tay gắt gao nắm lại thành quyền. Ngoại trừ hắc bào nhân thần bí ra, cả nhóm người theo Cổ Hà đều nhìn Tiêu Đình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cổ Hà phóng xuất tinh thần lực tiến tới chỗ Tiêu Đình. Nụ cười giễu cợt trên môi cô nhất thời biến thành cười lạnh. Cô phóng xuất tinh thần lực của mình đối kháng với tinh thần lực của Cổ Hà. Bề ngoài trông hai người không có gì nhưng là đang đấu ngầm với nhau bằng tinh thần lực. Xoát. Một tiếng gió rít rất nhỏ mang theo chút ba động lan ra trong không khí. Cả hai người Tiêu Đình và Cổ Hà đều đồng loạt lui về sau vài bước. Tiêu Đình cảm thấy ngũ quan đều đau nhức. Cô quay sang nhìn Cổ Hà. Hắn cũng không khá hơn là bao. Cổ Hà nhìn Tiêu Đình bằng ánh mắt khó tin. Như thể cô là sinh vật lạ. Tiêu Đình hai kiếp làm người nên không chỉ là tinh thần lực. Mà thần hồn cô cũng mạnh hơn người khác. Tuy hiện tại khả năng luyện dược của cô vẫn chưa bằng lão. Nhưng tinh thần lực của đôi bên có thể nói là ngang bằng. Qua hai lần sơ đấu, Cổ Hà tuy kinh ngạc vì một người trẻ tuổi nhưng thực lực lại kinh người. Nhưng mặc nhiên hắn vẫn không vì vậy mà ngừng đánh chủ ý lên dị hỏa. Hắn tự tin với sự giúp sức của hắc bào nhân. Hắn sẽ đắc thủ. Lúc này Mỹ Đổ Toa đang đứng trước ao nhỏ chứa băng linh hàn tuyền. Trên bãi đất trống sau hậu sơn, nàng và Cổ Ý Niệm lúc xuất hiện trước Cổ Hà không chút sai biệt. Một thân tử sắc cẩm bào xa hoa bao bọc lấy thân hình mềm mại lung linh nóng bỏng. Đôi mắt đẹp của nàng gắt gao nhìn đoàn hỏa diễm lay động trong quang cháo dưới ao. Trong con ngươi màu tím của nàng cũng lóe lên ánh lửa đang lưu động. Trên gương mặt mỹ mạo khuynh thành của nàng xuất hiện một tia do dự hiếm thấy. Rất nhanh do dự biến thành kiên định. Nàng lấy ra một bình ngọc đổ ra một viên đan dược đưa lên miệng nuốt vào. Đây là tiết liên đan trước đây Tiêu Đình đưa cho nàng. Tiết liên đan vừa vào miệng liền tan ra. Mang theo khí băng hàn thẩm thấu vào cơ thể. Hình thành một tầng băng phấn mỏng bao lấy tất cả kinh mạch. Khắp người Mỹ đổ toa cũng được bao bọc lại bằng một tầng băng phấn mỏng. Nàng lấy ra một tịnh bình thu hết số băng linh hàn tuyền trong ao lại. Hai cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết chậm rãi đưa lên kết vài thủ ấn. Quang cháo kim sắc đang nhốt dị hỏa dần ảm đạm sau đó biến mất. Phóng thích dị hỏa ra ngoài. Dị hỏa sau khi mất đi trói buộc, liền bạo phát bùng lên mạnh mẽ. Phút chốc hóa thành một đoàn lam sắc hỏa diễm to lớn lan ra khắp ao nhỏ. Hơi nóng hừng hực tỏa ra khiến cây cỏ xung quanh bị cháy khét. Tan thành bụi phấn bay đầy trời. Mỹ đổ toa khẽ mím môi. Cởi ra nút thắt trên đai lưng giải khai y phục trên người. Cẩm bào vừa rơi xuống. Nhất thời một khối ngọc thể hoàn mỹ như kiệt tác của tạo hóa. Khiến bao nhiêu nam nhân thèm muốn cứ như vậy hiện ra giữa hậu sơn. Ngọc thể đầy đặn, mềm mại hoàn mỹ, dung nhan kiều diễm, mị nhãn như tơ trong lúc lơ đãng toát lên nét du hoặc yêu nghiệt. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, với những đường nét hao gầy mảnh mai cân đối, đôi kiều nhũ đầy đặn ngẩng cao. Có lẽ vì nhiệt độ chung quanh quá cao, một vài giọt mồ hôi xuất hiện, từ cổ lướt qua khe rãnh của đôi kiều nhũ đầy đặn mượt mà. Một đường yêu dị chảy xuống tiểu phúc, bụng, tiểu phúc mảnh mai nhìn qua có vẻ vô lực yếu đuối. Nhưng trong đường nét thanh mảnh lại lộ ra mềm dẻo, bằng phẳng mềm mại, không chút da thịt dư thừa. Phía dưới eo nhỏ là đuôi rắn màu tím ngang bướng quẫy động. Thân hình khẽ đong đưa, phong tình khác thường, nàng đưa tay gỡ xuống đây buộc tóc màu tím trên đầu. Nhẹ lắc lắc đầu làm cho 3000 tóc đen tùy ý xõa xuống tung bay trong gió. Lại tăng thêm vài phần phong tình dụ hoặc, khẽ quay đầu lại nhìn về hướng thần điện đang liên tục truyền đến 3 động năng lượng do chiến đấu tạo ra. Ánh mắt nàng nhất thời nheo lại, chỉ cần tiến hóa thành công. Xà nhân tộc sẽ không còn phải chịu sự ức hiếp như hôm nay. Mỹ đổ toa nhắm mắt tập trung tinh thần. Hai tay chắp lại trước ngực chậm rãi kết ra hàng loạt thủ ấn phức tạp. Đấu khí vận dụng lên mức cao nhất. Năng lượng ba động trong cơ thể càng lúc càng tăng. Cuồng bạo phóng xuất ra ngoài. Ba động năng lượng ngày càng kịch liệt. Biến thành một vùng xoáy bao lấy thân thể Mỹ đổ toa. Quang mang trên người nàng càng lúc càng sáng và bành trướng ra ngoài. Một tiếng như sấm nổ vang lên. Một tiếng gầm hống đầy uy lực vang lên. Từ trong tử sắc quang mang. Một cự xà màu tím dài hàng chục trượng cuộn mình bay lơ lửng trên trời. Cự xà màu tím thân hình thon dài mạnh mẽ hữu lực. Mơ hồ toát lên cảm giác yêu nhã. Toàn thân chỉ có vài mảng trên người là có vảy rắn bảy màu xen kẽ. Còn lại đều là màu tím. Đây là minh chứng cho thấy huyết mạch mỏng manh còn sót lại của tộc cửu thải thôn Thiên Mãng. Đồng tử màu tím nhạt nhìn về phía tường thành đang đánh nhau kịch liệt. Trong mắt nổi lên một tia hàn mang. Nếu lần này tiến giai thành công, Mỹ đổ toa chẳng những hóa thành hình người. Tốc độ tu luyện sẽ ngang bằng nhân tộc. Mà còn có thể kích phát làm tăng lên mật độ huyết thống cửu thải thôn Thiên Mãng trong người. Tất cả mọi người ở tường thành đều đình chỉ giao chiến. Ngước lên nhìn cự xà màu tím đang quẩy động thân thể trên không trung. Hắc bào nhân nhàn nhạt liếc nhìn cự xà. Hai mắt nheo lại lẩm bẩm. Bắt đầu tiến hóa sao? Tiêu Đình có chút rung động nhìn cự xà màu tím. Thần tình hiện lên một tia lo lắng bất an. Hoa Xà Nhi lau đi vệt máu trên khóe miệng cười to. Nhân tộc cuồng vọng, chờ sau khi nữ vương bệ hạ tiến giai thành công, các ngươi ai cũng không thoát được. Các ngươi nên nhớ loại tiến hóa này xác suất thành công rất thấp. Loại tiến hóa này không theo bất kỳ quy tắc nào. Tất thảy đều là biến số không thể dự đoán. Cho dù thành công, biến hóa thành dạng gì vẫn còn chưa biết được. Hắc bào nhân không nóng không lạnh, nhẹ giọng nói, nữ vương bệ hạ nhất định sẽ thành công. Hoa Xà Nhi nghe xong thoáng biến sắc, phẫn nộ gầm lên, nhân loại đáng chết các người chống mắt lên chờ xem. Từng tiếng hét phẫn nộ bất mãn của vô số xà nhân tộc vang lên. Ha ha ha, đến lúc tiến giai thất bại, nữ vương bệ hạ các người không cần bọn ta ra tay. Cũng tự biến mất trong mảng thiên địa này, đến lúc đó ngày tàn của xà nhân tộc các ngươi đã không còn xa. Cổ Hà ngạo nghễ không muốn chịu thua, đem bất an trong lòng toàn thể xà nhân tộc nói ra. Ngươi câm miệng, Tiêu Đình gầm lên vung quyền đấm về phía Cổ Hà. Quyền phong từ nắm tay Tiêu Đình bay ra tạo thành một nắm tay to một thước xé gió lao đến Cổ Hà. Cổ Hà không dám xem thường. Vội dùng hết toàn lực, song trưởng xuất ra kình lực đối chiến quyền phong của Tiêu Đình. Hai cổ năng lượng mạnh mẽ va vào nhau. Quyền phong của Tiêu Đình nghiền nát trưởng phong của Cổ Hà đánh thẳng vào người hắn. Trong tiếng gió rít có thể mơ hồ nghe được tiếng răng rắc do xương cốt bị gãy tạo ra. Khiến hắn văng ra ngoài đến mấy thước, dấu giày kéo một đoạn dài trên cát, phun ra một búng máu tươi. Có chút khó tin nhìn Tiêu Đình, nếu các ngươi đã nói vậy chi bằng ở lại chứng kiến quá trình tiến giai. Thất bại hay thành công không quan trọng, quan trọng là đến lúc đó, các ngươi ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Từ đây cho tới lúc đó ngoan ngoãn đứng yên cho ta. Nếu không đừng trách ta độc ác. Tiêu Đình nói xong quay lưng lại nhìn về cự xà ở hậu sơn. Hoàn toàn không hay biết có một đạo ánh mắt vẫn như có như không kín đáo nhìn mình. Hắc bào nhân tâm tình phức tạp nhìn Tiêu Đình. Rất nhiều câu hỏi, thắc mắc nàng vẫn chưa tìm được lời giải. Tại sao người đó lại đứng về phía xà nhân tộc, nhìn dáng vẻ bất an lo lắng cho Mỹ đổ toa của Tiêu Đình. Không hiểu sao nàng lại ngoài ý muốn có chút không vừa ý, đôi mày liễu thoáng nhíu lại. Quang mang màu tím từ trên người cự xà phát ra càng lúc càng đậm. Đem cả hậu sơn bao bọc lại. Mỹ đổ toa đang tạo ra một kết giới để đảm bảo quá trình tiến giai không bị quấy rầy. Tử sắc cự xà uốn lượn vài vòng trên không trung. Phát ra một tiếng rít thanh thúy. Sau đó không chút do dự lao xuống đoàn dị hỏa to lớn đang hừng hực bạo phát bên dưới. Vừa tiến vào dị hỏa. Từng tiếng hét đau đớn chói tai đầy thê lương của Mỹ đổ toa vang lên. Khiến da đầu người khác có chút tê dại. Tiêu Đình trong lòng phát lạnh. Đạp không bay tới hậu sơn từ trên cao quan sát quá trình Mỹ đổ toa tiến giai. Xuyên qua đoàn thanh sắc dị hỏa. Bên trong dị hỏa là một cự xà thật lớn đang không ngừng vùng vẫy vặn xoắn cả thân người vì đau đớn. Cô có thể thấy sau khi tiến vào dị hỏa. Tầng băng phiến bên ngoài chỉ có thể cầm cự trong chốc lát liền bắt đầu tan chảy. Xà lân, vảy rắn, dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của dị hỏa, bắt đầu vặn vẹo sau đó từng mảng bong chóc ra rơi xuống đất. Sau khi xà lân rơi xuống, da thịt đỏ hồng bên trong lộ ra, máu tươi màu hồng bắt đầu tuôn ra. Nhưng chỉ trong chốc lát máu huyết cũng bị dị hỏa thiêu rụi thành hư vô. Một vương giả cường đại cao ngạo như Mỹ đổ toa. Khó ai có thể hiểu được nàng đang phải chịu đựng sự đau đớn dày vò kịch liệt đến nhường nào. Dưới sức mạnh của dị hỏa, không chỉ là đau đớn trên thân thể mà ngay cả thần hồn cũng bị dị hỏa thiêu đốt. Loại đau đớn khổ sở này, thật sự là sống không bằng chết. Không phải bất kỳ ai cũng có thể tiếp nhận được. Gương mặt Tiêu Đình tái đi không còn chút huyết sắc. Tuy mồ hôi đầm đìa nhưng cả người cô lại có chút lạnh. Hai tay nắm lại thành quyền đến trắng bệch. Móng tay đâm sâu vào da thịt chẳng thấy đau đớn. Chấp niệm của Mỹ đổ toa thật sự rất lớn. Kiên trì, tỷ nhất định sẽ thành công. Động tĩnh do Mỹ đổ toa gây ra thật sự quá lớn. Từng tiếng thét thê lương của nàng vang vọng khắp thần điện. Gây chấn động lòng người. Những xà nhân tộc tu vi có thể bay được đều cấp tốc bay về phía hậu sơn. Một số người quá khích muốn tiến tới gần đều bị tử sắc kết giới đẩy lui. Chỉ có thể bất lực lo lắng nhìn nàng đang lăn lộn vẫy vùng trong đoàn thanh sắc dị hỏa. Mỹ đổ toa thừa nhận thống khổ dày vò đến gần nửa giờ sau. Tiếng thét đau đớn của nàng mới dần trở nên yếu ớt. Sau đó tắt lịm, toàn thân không còn sức lực đã thôi quẫy động. Thân thể vốn được bao bọc bởi tử sắc lân phiến và thất thải lân phiến xinh đẹp. Hiện tại đã bị thiêu cháy thành một mảng đen kịt. Thân thể dài mấy chục trượng chỉ còn lại vài ba vùng da thịt chưa bị lửa thiêu cháy. Thân thể tử sắc cự xà nằm yên bất động bên trong lam sắc dị hỏa. Mặc cho dị hỏa tùy ý thiêu đốt, mùi máu huyết thịt da cháy khét nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Tử sắc kết giới cũng ảm đạm xuống sau cùng biến mất. Rất nhiều xà nhân đang ngơ ngác thất lạc nhìn tử sắc cự xà nằm trong dị hỏa. Một vài tiếng khóc bi thương rải rác vang lên trong thần điện. Tia hy vọng mong chờ phép màu sẽ xảy ra càng lúc càng ảm đạm. Bầu không khí bi thương bao trùm khắp nơi. Mị Nguyệt hay Hoa Xà Nhi đều là những chiến tướng vào sinh ra tử. Dày dặn trận mặt trên chiến trường. Cũng không kềm chế được tâm tình. Hai tay ôm mặt, để cho từng giọt nước mắt tự do lăn dài. Từng tiếng nấc nghẹn đứt quảng vang lên. Hắc bào nhân tự nhiên trở nên trầm mặc. Nàng lắc đầu thở dài. Một cường giả khiến tất thảy cao tầng ở Gia Mã đế quốc phải kiêng dè e sợ. Cứ thế vẫn lạc, tính cách của nàng cũng kiêu ngạo lạnh lùng tương tự như vậy. Nên nàng hiểu sự cố chấp kiên định, dũng khí của Mỹ đổ toa, khi để cho dị hỏa thiêu đốt thân mình. Vì hiểu được nên nàng luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho đối phương. Cả tòa thành đều được bao trùm trong bầu không khí yên lặng chết chóc. Từng ánh mắt bi phẫn uất hận đều đổ dồn vào đám người Cổ Hà. Tiêu Đình cau mày cắn môi nhìn cự xà đang nằm yên bất động bên dưới. Cô không tin là Mỹ đổ toa vẫn lạc. Nói đúng hơn là cô không muốn tin. Tiêu Đình đang muốn xông vào xem xét thân thể cự xà ra thì thần thức cô lại phát hiện có điều không đúng. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận năng lượng đấu khí trong thiên địa. Từng đám mây đen kéo tới che kín một mảng không gian. Năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên bạo động. Bầu trời tối sầm, đấu khí xung quanh cuồn cuộn tụ lại thành một vòng xoáy tiến nhập vào trong thân thể héo khô cháy xém của cự xà. Từng đạo sấm sét như những con lôi xà thoáng ẩn thoáng hiện trong đám mây. Tụ lại phía trên tử sắc cự xà, cảm thụ thiên địa dị tượng, nhìn lôi điện mang theo năng lượng cuồng bạo ẩn trong đám mây. Cổ Hà hít một hỏi lạnh, gian nan hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta từng đọc qua một bản cổ thư, nói rằng một vài yêu thú cường đại, khi sinh ra hoặc tấn cấp, sẽ dẫn phát ra một vài dị tượng trong trời đất. Hiện tại trên đấu khí đại lục, số ma thú cấp bậc cao trong truyền thuyết tựa hồ không nhiều. Tình huống hiện tại, có lẽ là do Mỹ đổ toa dẫn động tới. Tiêu Đình thoáng chốc mừng rỡ như điên quay sang nhìn cự xà. Khi nhân tộc hay yêu thú cao cấp tiến giai sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Tu tiên chính là nghịch thiên nên sẽ kéo đến thiên khiển. Trời phạt, chỉ khi vượt qua lôi kiếp mới chân chính tấn thăng lực lượng. Nhưng có rất nhiều trường hợp khi tiến giai chính là vì không gánh chịu được lôi kiếp. Bị uy lực của thiểm điện đánh cho hình thần câu diệt. Ôm hận mà chết, ầm, một tiếng sấm vang lên. Trong một sát na cả thiên địa như bừng sáng. Một cột lôi xà to như bắp tay xuyên qua dị hỏa. Đánh xuống thân thể đang nằm yên bất động của tử sắc cự xà. Tức thời một mảng da thịt cháy đen to lớn chóc ra rơi xuống đất. Khắp người cự xà đều lập lòe ánh lên từng tia lôi điện di chuyển khắp thân thể. Ầm, lại một đạo thiểm điện bổ xuống. Thân thể cự xà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dị hỏa dưới sức công phá của thiểm điện cũng dần thu hẹp phạm vi. Dần dần nhỏ lại, sau cùng chỉ như nắm tay. Để lộ ra thân thể cự xà, Tiêu Đình không thể nhịn hơn được nữa. Cô gấp rút bay đến chỗ cự xà, dừng lại ở trên không che chắn cho cự xà bên dưới. Tiêu Đình vận dụng chân nguyên lên cực hạn tạo thành một lớp quang cầu kim sắc bao lấy toàn thân. Khí tức yêu tộc trong người mãnh liệt tuôn trào. Lôi kiếp này cô sẽ gánh cùng nàng. Oành, đạo lôi kiếp thứ 3 chuẩn xác đánh xuống đỉnh đầu Tiêu Đình. Cô dồn chân nguyên vào hai tay. Song trưởng vươn lên đặt trên đỉnh đầu đối kháng với lôi xà. Dưới tác động của thiểm điện khi đánh vào người, cơ thể Tiêu Đình lúc ẩn lúc hiện xoẹt lên từng tia lôi điện. Có thể nghe được từng tiếng chi chi xoẹt xoẹt phát ra từ cơ thể cô. Tiêu Đình bị đánh lui. Chỉ than một tiếng rất nhanh an trụ lại. Mặc kệ cảm giác đau đớn tê dại khắp người. Cô đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Nhìn lên bầu trời chuẩn bị đón nhận đạo lôi kiếp tiếp theo. Ầm, đạo lôi điện tiếp theo đánh xuống. Chưa đợi thiểm điện lan tới chỗ mình, Tiêu Đình đã chủ động bay lên đón lấy. Long tượng quyền, Tiêu Đình vận chân nguyên xuất ra quyền đối cứng trực diện với thiểm điện. Lôi điện tiếp xúc với quyền phong của Tiêu Đình vài phần đã bị triệt tiêu. Số còn lại truyền qua tay sau đó lan ra toàn thân Tiêu Đình. Cô co quắp người lại, lại phun ra một búng máu. Khắp người cơ hồ đều là vết cháy xém. Cơ bắp trên người khẽ rung giật. Cảm giác tốt hơn một chút so với lúc đón nhận đạo thiểm điện đầu tiên. Đây cũng có thể coi như là một lần luyện thể vậy. Chờ thêm một lúc không thấy có đạo lôi kiếp nào giáng xuống nữa. Mây đen dần tán đi. Trả lại bầu trời trong xanh vốn có như lúc đầu. Tiêu Đình có chút chật vật đáp xuống bên cạnh cự xà. Vội lau đi máu miệng. Cô lo lắng bước tới xem xét cự xà. Nhìn thân thể cháy đen của cự xà. Trên thân còn có nhàn nhạt khói trắng bốc lên. Tiêu Đình không nhịn được hít một ngụm lương khí. Bên trong hậu sơn khói mù màu xanh do dị hỏa đốt cháy mọi thứ xung quanh tản ra. Khiến khung cảnh có phần mờ ảo. Dị hỏa đã nhỏ trở lại như nắm tay giống với trước đây. Đang an tĩnh lơ lửng ở một góc. Không ngừng lay động biến ảo ra các hình thù kỳ dị. Những vết thương nghiêm trọng trên thân thể cự xà. Bề ngoài bị cháy đen có chút kinh khủng. Tiêu Đình đặt tay lên thân thể cự xà. Cảm nhận sức nóng bỏng tay từ da thịt cự xà truyền ra, Tiêu Đình không khỏi thở dài. Thải Lân à, Tiêu Đình đi xung quanh thi thể cự xà. Lẩm bẩm gọi tên nàng. Vừa nhìn xung quanh tìm kiếm các dấu hiệu sự sống hoặc động tĩnh liên quan đến Thải Lân. Đột nhiên một tiếng lách tách sột soạt khe khẽ truyền đến bên tai Tiêu Đình. Cô nhanh chóng quay lại tìm nơi phát ra âm thanh. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Chấm, phần da thịt cháy khét ở bụng của cự xà có chút ngọ nguậy chuyển động. Như thể có vật gì bên trong đang muốn phá kén chui ra. Một cổ hơi thở mang theo khí tức cường đại từ đó tản ra bao trùm khắp cả tòa thành. Lớp da thịt của cự xà càng lúc càng bị đẩy nhô lên, sau đó dần nứt ra. Thông qua thần thức, Tiêu Đình có thể thấy được một tiểu xà từ bên trong lớp da thịt cháy khét. Đang cố gắng vùng vẫy chui ra ngoài. Tiêu Đình nuốt một ngụm nước bọt. Tâm tình thấp thỏm chờ đợi sự xuất hiện của Mỹ Đổ Toa. Nữ vương bệ hạ tiến hóa thành công. Cảm nhận được cổ hơi thở mang theo khí tức quen thuộc của Mỹ Đổ Toa. Xà nhân đều vui mừng nhìn nhau. Tất cả như vỡ òa. Điên cuồng hò hét vang vọng khắp thành. Trong đạo hơi thở này mang theo sức mạnh cùng ba động năng lượng khủng bố. Càng lúc càng tăng. Tiêu Đình vội thối lui về sau hơn chục bước. Khi chân cô vừa chạm trên đất, nhất thời thân thể cự xà màu tím to lớn đột nhiên nổ tung. Cả thân thể cự xà đều nát thành bụi phấn. Từ trong đám khói bụi hỗn độn, một luồng sáng bảy màu vụt qua nhắm hướng Tiêu Đình bay đến. Tiêu Đình lúc đầu vì mãi lo thăm dò xem luồng sáng bảy màu đó có phải là thất thải thôn thiên mãng không nên có chút khinh suất. Đến khi thất thải quang cầu bay đến gần cô mới giật mình phản ứng lại. Chỉ kịp đưa hai tay lên che chắn trước mặt, đã bị quang cầu bảy màu đang lao đi với tốc độ và sức mạnh kinh hồn tông trúng. Tiêu Đình bị quang cầu tông trúng văng ra ngoài, ngã ra trên đất. Lúc ngẩng đầu dậy đã thấy quang cầu bảy màu đang nằm ngay trên lồng ngực mình. Mặc dù khó có thể đo lường được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong đạo hơi thở này, nhưng có thể thấy chỉ trong 10 tiếng đếm, cổ sức mạnh cuồng bạo như thủy triều rút xuống, dần dần biến mất không thấy tăm hơi. Quang cầu bảy màu cũng dần tụ lại, thất sắc ảm đạm biến mất, hiện ra một tiểu xà đang ngóc cái đầu nhỏ nhắn lên. Chớp mắt nhìn Tiêu Đình, Tiêu Đình nằm bất động không dám hít thở mạnh, há hốc mồm nhìn tiểu xà đang gần kề trước mặt mình. Cái lưỡi trẻ phe phẩy ra trước mặt cô thăm dò, Tiêu Đình trợn mắt đối mắt với tiểu xà chỉ trong gang tấc. Toàn thân được bao bọc bởi lân phiến nhỏ mịn bảy màu xen lẫn nhau. Trông lấp lánh vô cùng đẹp mắt, nhãn đồng màu tím trong suốt như bảo thạch. Thoạt trông có một chút vẻ yêu dị cùng tinh danh không ngừng chớp động. Hết nghiêng trái lại nghiêng phải hiếu kỳ Tiêu Đình. Toàn thân tiểu xà nhàn nhạt toát ra một cỗ mùi hương tươi mát. Mặc dù chỉ là một con rắn nhỏ, nhưng đã hiển lộ ra nét thanh nhã cao quý khó che giấu. Của một tộc đàn yêu tộc mang trong mình huyết mạch tôn quý. Tiểu xà không có bất kỳ thái độ thù địch hung hãn nào với Tiêu Đình. Trái lại thoạt nhìn còn có vẻ xinh đẹp đáng yêu thân cận. Bất quá Tiêu Đình có thể cảm nhận được một lực lượng đang sợ đang ẩn chứa trong thân thể bé nhỏ ấy. Đôi mắt màu tím trong veo không hề có bất kỳ tia hung bạo gờ yêu ta ết chóc. Cực kỳ thuần túy sáng sạch, như chưa hề bị nhuốm khói lửa nhân gian. Thất thải tiểu xà khẽ quẫy động đuôi nhỏ, cúi đầu ngó nghiêng nhìn bàn tay đang đặt trên ngực của Tiêu Đình. Con người mang theo chút yếu ớt đáng thương nài khẩn nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình trong lòng không ngừng gào thét. Cô luôn bị đốn ngã bởi những vật nhỏ nhắn xinh xắn. Trước là tiểu hỏa, bây giờ là tiểu xà trước mặt. Bất chấp đây là nữ vương Mỹ đổ toa hung danh hiển hách. Toàn thân thất sắc lại có mùi thơm. Đồng tử màu tím, sức mạnh thôn thiên. Thật không ngờ Mỹ đổ toa đã thành công nhờ dị hỏa kích phát tia huyết mạch mỏng manh đạm bạc trong người. Tiến hóa về lại với viễn cổ tổ tông. Mặc dù đây vẫn chưa là mức cao nhất nếu so với huyết mạch viễn cổ. Nhưng đây đã là thành công ngoài mong đợi. Vì khả năng này rất thấp. Thấp đến gần như không ai dám nghĩ tới. Tiêu Đình khó hiểu nhìn nét tò mò có chút ngây ngốc như trẻ mới sinh của tiểu xà. Không biết làm sao cho phải. Thải lân, Tiêu Đình cất tiếng thăm dò. Tiểu xà vẫn không có phản ứng khi có người gọi tên. Khẽ chớp chớp con ngươi trong suốt như pha lê. Chậm rãi bỏ tới tay Tiêu Đình. Xoay người quấn hai vòng quanh cổ tay trái của Tiêu Đình. Con ngươi long lanh trong suốt lộ vẻ thèm thuồng. Nhìn chằm chằm vào giới chỉ màu đỏ đang đeo trên ngón giữa ở bàn tay trái của Tiêu Đình. Lại quay sang ngước nhìn Tiêu Đình, chi chi kêu lên vài tiếng nhẹ nhàng thanh thúy, như đang làm nũng vòi vĩnh với Tiêu Đình. Với tính cách kiêu ngạo của Mỹ đổ toa, chắc chắn sẽ không bao giờ bày ra bộ dáng như thế. Không phải do bị lôi kiếp đánh trúng, khiến cho tinh thần có vấn đề chứ. Tiêu Đình vội xua đi ý nghĩ có phần hoang đường đó. Hẳn là lúc tân sinh ra thân thể mới. Ký ức của nàng tạm thời bị phong bế, khiến cho hành vi cử chỉ của nàng như một đứa trẻ mới sinh. Giả thuyết này có vẻ hợp lý và có sức thuyết phục nhất. Tiêu Đình khó hiểu nhìn tiểu xà. Cô thật không biết tiểu xà đây là đang muốn gì. Trong giới chỉ của cô có linh thạch, linh dược, đan dược, ma hạch yêu thú. Tiểu xà này là muốn gì? Đồ vật cất trong giới chỉ cũng đánh hơi tìm được. Cho thấy tiểu xà không hề đơn giản. Cô chậm rãi ngồi dậy, phóng xuất ra một viên linh thạch, một gốc linh dược thượng đẳng, một vài ma hạch yêu thú cao giai và một ít đan dược để trong lòng bàn tay cho tiểu xà lựa chọn. Tiểu xà ngó nghiêng cái đầu nhỏ, cái lưỡi trẻ thè ra thăm dò. Sau một hồi như không tìm được thứ cần tìm, tiểu xà vung vẩy đuôi nhỏ, khẽ lắc đầu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình nhìn ngó xung quanh một chút. Đây là lúc nào chứ? Đang lúc căng thẳng nước sôi lửa bỏng, thình lình lại nhảy ra một ấu xà mới sinh đã biết làm nũng. Thật khiến cô có chút giờ khóc giờ cười. Dù sao cô cũng có vài bí mật không thể cho người khác biết. Nếu là bình thường có thể được, nhưng lúc này cô không thể đem hết đồ trong chữ vật ra cho tiểu xà chọn lựa. Dưới hàng trăm ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây được. Lại phóng xuất ra vài món đồ, chai lọ vụn vặt cho tiểu xà. Lần này tiểu xà trườn tới một cái lọ nhỏ bằng ngọc, cao chưa đầy một gang tay. Đầu nhỏ không ngừng cọ quẹt vào bình. Tiêu Đình vội mở nút lọ ra đưa cho tiểu xà, như chỉ chờ có thế tiểu xà tiến tới miệng lọ. Đầu lưỡi vươn ra không ngừng hấp lấy chất lỏng tử sắc mang theo nồng đậm hòa tính tinh nhuần. Xà nhân tộc thể chất âm hàn vốn kỵ lửa, nhưng chân chính thất thải thôn thiên mãng lại là hỏa thuộc tính. Mỹ đổ toa, thải lân sau khi tiến giai ngoài thổ thuộc tính nay lại có thêm hỏa thuộc tính. Những đồ vật mang thuộc tính hỏa tự nhiên là thứ hấp dẫn đối với nàng. Tiểu xà dường như cũng hiểu được thuộc tính mạnh mẽ ẩn chứa trong từ tinh nguyên, nên chỉ nuốt vài ngụm, tương đương 1/10 lọ ngọc liền tiếc nuối buông ra. Nhãn Tình lộ vẻ hứng chí thích thú nhìn Tiêu Đình. Sự phòng bị với Tiêu Đình cũng dần cởi bỏ xuống. Nhìn ánh mắt tiểu xà đối với mình không còn đề phòng hay địch ý, Tiêu Đình khẽ liếm môi. Tâm tình có chút kích động, cô bạo gan vươn tay đến gần vuốt ve thất thải tiểu xà. Nhìn động tác của Tiêu Đình, tiểu xà hơi ngọ nguậy loay hoay một chút, sau cùng cũng ngẩng cao đầu đứng thẳng thân mình, tùy ý cho Tiêu Đình vuốt ve. Hành động này của tiểu xà khiến Tiêu Đình có chút buồn cười. Rõ ràng là đã tạm thời mất đi nhận thức cùng ký ức, nhưng khí chất nữ vương ngạo kiều của nàng như là đã có sẵn từ lúc mới sinh vậy. So với nàng trước đây, tính tình của tiểu xà xem ra cũng ngạo kiều, lãnh diễm không kém. Tiêu Đình cẩn cẩn rực rực nâng tiểu xà lên. Đối với hành động ôn nhu của Tiêu Đình, tiểu xà không có thái độ bài xích. Khẽ lắc mình từ lòng bàn tay trườn tới quấn lấy cổ tay Tiêu Đình. Thải lân, ở đây rất nguy hiểm. Từ đây cho tới lúc nàng khôi phục lại trần trí, tạm thời theo ta, được không? Tiêu Đình cười híp mắt lại thấp giọng nói với tiểu xà. Bộ dạng không thua gì một kẻ đang lường gạt tiểu cô nương lạc đường. Không biết tiểu xà có nghe hiểu những gì Tiêu Đình nói hay không? Chỉ thấy tiểu xà mở to hai mắt, đồng tử màu tím ngưng động, sâu sắc nhìn Tiêu Đình thật lâu. Ánh mắt mịt mờ mang theo nét biểu cảm chỉ có ở người bị đảo ánh mắt này nhìn phải. Tiêu Đình bất giác chột dạ. Cô có thể lờ mờ cảm nhận được, từ sâu trong ánh mắt đó là một linh hồn thành thục cường đại, đang cao ngạo lạnh lùng nhìn mình. Tuy nhiên tia nhân tính mờ mịt kia chỉ duy trì được trong chốc lát liền nhanh chóng biến mất. Tiểu xà lại hướng về giới chỉ của Tiêu Đình không ngừng ngó nghiêng. Ánh mắt trong trẻo quay sang Tiêu Đình vòi vĩnh nũng nịu. Tiêu Đình cười nhìn tiểu xà, lấy ra lọ từ tinh nguyên đưa đến tận miệng tiểu xà. Tiểu xà nhanh nhảu hớp vài ngụm nhỏ trong lọ, hài lòng nuốt xuống. Vì cùng lúc hấp thụ quá nhiều năng lượng, tiểu xà biểu hiện thoáng có chút như bị say. Thân mình đang quấn lấy cổ tay Tiêu Đình bất chợt trườn vào tay áo, quấn lấy cánh tay cô. Đầu nhỏ rủ xuống, dần dần an tĩnh ngủ thiếp đi. Nhẹ ôn nhu vỗ về tiểu xà đang ngủ trong tay áo. Khóe miệng Tiêu Đình cong lên, tạo ra nụ cười tươi tắn, thập phần chói mắt khi lọt vào tầm mắt của một ai đó ở gần đây. Một loạt tất cả những việc Tiêu Đình đã làm suốt từ lúc xuất hiện đến giờ, đều thu vào tầm mắt của Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân khẽ lắc đầu quay sang hướng khác trầm mặc. Tâm tình nàng lúc này vô cùng phức tạp. Chính nàng cũng không thể lý giải được vì sao từ tận trong đáy lòng. Nàng lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Tiêu Đình tận tình quan tâm và đối xử tốt với Mỹ Đổ Toa. Tuy bây giờ Mỹ Đổ Toa vẫn chưa thể trở lại như trước đây. Nhưng đây chỉ là chuyện sớm muộn. Nàng có thể thành công tiến giai. Đây đã là chuyện đáng vui đáng mừng với toàn thể Xà Nhận tộc. Tiêu Đình liếc nhìn nhóm người Cổ Hà đang đứng gần đó. Dị hỏa này đáng tiếc không thể nhường cho họ. Vì chính cô cũng rất cần nó. Tiêu Đình tới gần dị hỏa đang lơ lửng chập chờn an tĩnh ở một góc trong hậu sơn. Cô phóng xuất ra đài sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dùng thần thức điều khiển đài sen bay đến bên dưới dị hỏa. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy là một đóa thanh liên to lớn. Chu vi lên đến hơn 1 mét, với 18 cánh nở rộ, nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, nhàn nhạt phát ra năng lượng hỏa hệ tinh nhuần và ánh sáng xanh dịu nhẹ. Giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vô khuyết, xinh đẹp thanh thoát khó thể diễn tả bằng lời. Ở giữa 18 cánh hoa sen là thạch liên tử, hạt sen, bên trong vừa vặn chứa 18 liên tử. Liên tử chính là hỏa linh chi tinh, quý hiếm và có nhiều diệu dụng không thua gì dị hỏa. Thanh liên tỏa và thanh liên địa tâm hỏa vốn là cùng một mạch nên tự nhiên có mối liên kết với nhau. Sau khi bay đến bên dưới thanh liên địa tâm hỏa, thanh sắc quang mang từ thanh liên tỏa phát ra càng thêm chói sáng. 18 cánh sen hơi hé mở ra một chút bao lấy thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa không bài xích hay chống cự thanh liên tỏa. Từ từ chìm vào tâm hoa. An tĩnh lơ lửng ở giữa đóa thanh liên. Thanh sắc quang mang từ thanh liên tỏa dần thu liễm lại. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thanh liên tỏa dần hóa nhỏ lại chỉ bằng 1/4 so với lúc đầu. Với thanh sắc hỏa diễm yêu dị bên trong, Tiêu Đình đưa tay thu lại thanh liên tỏa. Nhìn thanh liên tỏa đang trôi nổi trên tay, tâm tình cô có chút phức tạp. Bất chấp những ánh mắt tham lam nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào thanh liên tỏa, Tiêu Đình thản nhiên thu vào giới chỉ, nhắm hướng Cổ Hà đi tới. Các vị, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Thỉnh các vị từ đâu đến thì về lại nơi ấy. Thứ lỗi không tiễn, người đứng đầu Xà Nhân tộc hiện vẫn chưa hóa thân hoàn chỉnh. Tất thảy cao tầng ở Xà Nhân tộc đều không phải là đối thủ của hai đấu hoàng là Cổ Hà và Hắc Bào Nhân thần bí bên cạnh. Tiêu Đình không ngại phải giao chiến với họ, nhưng cô cũng không muốn phải đánh nhau vô nghĩa như thế này. Cô nương, vốn mục đích chúng ta đến đây là vì dị hỏa. Chúng ta sẽ dùng vật tương xứng để đổi lấy dị hỏa. Mong cô nương đồng ý với thỏa thuận trao đổi này. Cổ Hà một tay ôm ngực, hơi thở khó nhọc lên tiếng. Tuy hắn là luyện dược sư, đan dược bên mình không thiếu, nhưng thánh dược chữa thương thì chưa hẳn đã có. Một quyền vừa rồi của Tiêu Đình đánh ra, dù đã phục dụng đan dược nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể bình phục được. Tiêu Đình thở hắt ra một hơi kềm nén tâm trạng. Nói chuyện với những người không biết lý lẽ thật sự rất dễ nổi sân. Vấn đề ở đây là chúng tôi sẽ không trao đổi dù bất cứ giá nào. Các vị thỉnh tự trọng. Mời. Tiêu Đình sắc mặt âm trầm. Giọng nói không cảm xúc đưa tay làm ra tư thái tiễn khách. Cứ như con người hiền hòa cười tươi rạng rỡ vừa rồi là hai người khác nhau. Cô nương. Chúng ta rất có thành ý, chúng ta chưa từng nghĩ sẽ tay không ra về. Tại hạ hiện rất cần dị hỏa. Mong cô nương thành toàn. Tiêu Đình cười nhạt không nói. Bước đi một khoảng về phía trước. Từ sau lưng chân nguyên hóa hình ra hai kim sắc phong rực. Bắt đầu bay lên không trung tầm vài thước. Cô quay lại hướng Cổ Hà cười nói. Không nghĩ tay không trở về sao? Nếu các hạ cứ mở miệng ra là tràn đầy thành ý như vậy. Phải xem thành ý của ai cao hơn vậy. Có bản lĩnh cứ đến lấy. Nói xong thân hình Tiêu Đình như lưu tinh. Tên bắn rời đi với vận tốc cực nhanh, nháy mắt đã mất dạng ở phía chân trời. Khi thấy Tiêu Đình hóa hình ra Phong Dực, tất cả người bên nhóm Cổ Hà đều đã có sự chuẩn bị. Tiêu Đình vừa bay đi là lúc họ cũng đuổi theo. Tốc độ nhanh nhất trong số họ là Hắc Bào Nhân. Tiếp theo là Cổ Hà. Những người còn lại vì tu vi yếu kém rất nhanh bị bỏ lại phía sau. Trong không trung, từng trận âm thanh xé gió bén nhọn vang lên. Một đạo thân ảnh không rõ ràng lướt vụt qua. Chỉ vài giây sau, một hắc ảnh nối đuôi bám theo bén gót. Thân hình nàng yêu nhã chập chờn trôi nổi giữa không trung. Kết hợp với thân thủ, tốc độ hoàn mỹ, khiến nàng dù đang ẩn mình dưới lớp hắc bào vẫn cực kỳ quyến rũ mê người. Tiêu Đình vừa di chuyển vừa âm thầm đánh giá người đuổi theo mình. Thần thủ quả thật rất xuất sắc. Cường giả đấu hoàng ở Gia Mã Đế Quốc cũng không dưới 5. Cô chưa từng gặp qua họ nhưng lại cảm thấy ba động đấu khí của người này lại có chút quen thuộc. Tiêu Đình nhếch mép cười mỉm. Bắt đầu lúc nhanh lúc chậm chơi trò đuổi bắt với Hắc Bào Nhân. Ngay khi Hắc Bào Nhân sắp đuổi kịp, gần như là song song với Tiêu Đình thì cô lại vận chân nguyên tăng tốc bay đi. Hắc Bào Nhân như nhận ra ý khiêu khích đùa cợt của Tiêu Đình. Bên dưới Hắc Bào đôi mi nhỏ đen nhánh nhíu lại thật chặt. Ngọc thủ nhanh chóng kết ấn. Phong Như tàn ảnh, gia tốc, mũi chân nàng điểm nhẹ trên cát. Thân thể yêu nhã xoay tròn trên không. Bản thể quỷ dị biến mất. Chỉ để lại một tàn ảnh mờ ảo trên cát. Hắc Bào Nhân đã xuất hiện cách đó hàng trăm thước rồi lại biến mất. Liên tiếp như vậy đã lưu lại đến 8 đạo tàn ảnh. Đủ thấy tốc độ nàng kinh khủng đến nhường nào. Khi còn cách Tiêu Đình tầm vài chục thước, Hắc Bào Nhân bắt đầu động thủ tấn công từ xa. Cẩn thận, Phong Bích Toàn. Sau tiếng quát của Hắc Bào Nhân, một màn chắn lam sắc mang theo lưới điện chằng chịt chắn ngay trước mặt Tiêu Đình. Vì tốc độ lao đi của Tiêu Đình quá nhanh nên dù phát hiện bức tường lam sắc phía trước cô cũng không thể dừng lại. Đành phải vận lên cương khí hộ thân, đối cứng lao vào nó. Ấm, Tiêu Đình khuỵu gối một chân, lấy hai tay che mặt, tông vỡ bức tường lôi điện, trượt một quãng dài kéo lê trên đất. Hắc Bào Nhân đáp xuống cách đó không xa, chuẩn bị đối phó với Tiêu Đình. Tiêu Đình phủi sơ bụi cát trên người đứng dậy nhìn Hắc Bào Nhân. Cô gần như chắc chắn cảm nhận của mình là đúng. Cô cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Cô chỉ biết người này khiến cô không có cảm giác chán ghét khi tiếp xúc. Có ai trước khi tấn công còn lên tiếng nhắc nhở đối phương phải cẩn thận. Phần nhân tình này cô ghi nhớ trong lòng. Cô nương, xin đem dị hỏa giao ra cho chúng ta. Đắc tội một luyện dược sư lục phẩm, đối với cô sẽ rất bất lợi. Hắc Bào Nhân đè thấp thanh âm làm cho giọng nói của mình khác đi so với thường ngày. Âm thanh có vẻ bình thản lạnh lùng, nhưng thoáng trong đó có vài phần thở gấp lúng túng không được tự nhiên. Là nàng không biết làm sao đối mặt với Tiêu Đình. Nàng vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh vướng bận của quá khứ. Dù nàng đã tận lực tránh né, tìm mọi cách để quên đi, đa tạ ý tốt của các hạ, nhưng dị hỏa này cũng rất quan trọng với ta. Thật xin lỗi, ta không thể giao dị hỏa cho các vị được. Người kính ta một tấc, ta kính người một trượng. Đối với người này cô tự nhiên là ngữ khí dễ chịu. Dưới hắc bào, lồng ngực nàng kịch liệt phập phồng. Nàng hít sâu vài hơi cố chấn định lại. Thanh âm lạnh nhạt vang lên đột nhiên mang theo một tia tức giận. Vì cái gì lại đứng về phía xà nhân tộc đối địch với nhân tộc? Nghe qua thanh âm rõ ràng là của một nữ tử đang tức giận. Tuy thanh âm đã bị biến đổi nhưng cảm giác nửa lạ nửa quen lại khiến Tiêu Đình càng thêm khó hiểu với Hắc Bào Nhân. Vị đại tỷ này, mọi việc không như tỷ nghĩ. Ta và nữ vương Mỹ Đổ Toa đã có thỏa thuận. Khi nàng tiến giai thành công sẽ giao lại dị hỏa cho ta. Tiêu Đình gãi đầu sờ vào cánh tay nơi tiểu xà đang cuộn mình ngủ bất đắc dĩ nói. Bất quá nếu tỷ muốn lấy, cứ động thủ, Nhưng ta sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Tiêu Đình Hướng hắc bào nhân hào sảng cười nói. Ngươi, đôi mắt đẹp che giấu dưới mũ trùm đầu ánh lên một chút giận dữ nhìn Tiêu Đình Hướng mình khiêu chiến. Nàng không nói nên lời. Thật lâu sau mới lắc đầu cười khổ. Chậm rãi tiêu tán đi đấu khí đang cuộn chảy trong người. Nàng sao có thể ra tay động thủ tranh giành dị hỏa với Tiêu Đình đây? Hai, oan gia, hắc bào nhân tâm phiền ý loạn. Nàng suy nghĩ mông lung trầm mặc hồi lâu sau cùng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng xưa nay thanh lãnh điềm nhã, chưa bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc với người khác. Nhưng từ khi gặp Tiêu Đình, tất cả nguyên tắc sống của nàng đều bị phá vỡ. Ngay cả xúc cảm tâm tính của nàng cũng khó mà khống chế theo ý mình. Nàng không nhịn được bất giác khẽ quát. Cút, đi càng xa càng tốt. Xem như ta hôm nay không nhìn thấy ngươi. Tiêu Đình có chút ngây ngốc đứng thừ người khó hiểu nhìn hắc bào nhân. Tự dưng lại nổi giận với mình. Tỷ đi theo phò tá Cổ Hà. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải sẽ bị trách phạt. Ta không có nghĩa vụ giúp hắn lấy dị hỏa. Lần này mạo hiểm tiến vào sa mạc. Đảm bảo an toàn cho hắn ta đã hết trách nhiệm. Hắc bào nhân vừa nói xong khẽ quay đầu nhìn lại nghe ngóng phía sau. Liền quay người bỏ đi. Có người tới. Người đi mau. Ta. Chống đỡ. Tiêu Đình ngây ngốc nhìn hắc bào nhân. Thu vào mắt hết thảy những cử chỉ quái lạ của nàng. Hắc bào nhân xuất ra trường kiếm có hình thù kỳ dị phát ra hàn quang nhàn nhạt. Nhìn xa xăm về phía chân trời. Còn không mau đi khỏi đây. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Tiêu Đình rời đi. Hắc bào nhân truyền ra một tiếng nói mang theo giận dữ cùng không kiên nhẫn. Nàng vung tay phóng xuất vài đạo phong tiễn bắn về phía Tiêu Đình. Từng đạo phong tiễn hung hăng cắm xuống cát cách chân Tiêu Đình chỉ nửa thước đồng loạt nổ vang. Đem vô số cát bụi phủ đầy đầu tóc. Thân thể Tiêu Đình. Khụ. Tiêu Đình trợn mắt bất ngờ nhìn hắc bào nhân trong giây lát. Sau đó máy móc quay người rời đi. Quên luôn cả việc phủi mớ cát bụi hỗn độn lấm lem trên đầu tóc mặt mũi. Cô đã nghĩ thế nào cũng sẽ phải đối chiến quyết liệt với nhóm người Cổ Hà. Nên cố tình rời đi để tránh lúc giao đấu gây ra tổn hại tới thần điện Mỹ Đổ Toa. Không ngờ lại thành ra như thế này. Mỹ Đổ Toa vẫn chưa hóa thân trở lại cô há có thể rời đi như vậy. Người ta đã có lòng tốt nên cô phải giả vờ rời đi cho người ta vui vậy. Chờ chiều tối hẳn quay lại. Tiêu Đình dẫm lên cát tung người bay đi. Vừa đi cô cứ suy nghĩ mãi về hắc bào nhân. Thanh kiếm kỳ dị của người đó rất quen. Cô cũng không nhớ mình đã dùng từ quen này để diễn tả người nọ bao nhiêu lần. Hắc bào nhân sau khi đợi Tiêu Đình rời đi. Chính mình cũng bay đi về phía ngược lại sau đó đáp xuống một nơi cách đó khá xa. Chờ đợi đối thủ của mình xuất hiện. A Di à, người nói xem. Người đó tại sao lại âm dương quái khí kỳ lạ như vậy? Lam Thiên Tiết đang bận suy nghĩ ngôn từ thích hợp để lăng mạ Tiêu Đình. Nên có hơi tốn hao tâm trí và thời gian một chút. Người cách xa ta một chút. Đừng để cái ngu của ngươi lây sang ta. Chấm chấm, nếu nói con cái là được thừa hưởng tố chất di truyền từ cha mẹ. Thì câu nói này của Lam Thiên Tiết chẳng khác nào đang tự mắng mình. Nếu nàng ngộ ra điều này hẳn lại càng thêm tức chết. Sau khi bị đả kích, đầu óc Tiêu Đình có vẻ thông thoáng hẳn. Như chợt nhận ra điều gì. Cước bộ Tiêu Đình thoáng đình trệ sau đó dừng hẳn. Cái đầu óc mù mờ rối ren như lạc vào sương mù của cô như bị một tia thiểm điện đánh xuống khai sáng. Vóc dáng đó, giọng nói đó, xinh đẹp ung dung, tao nhã cao quý, của một người dám đối chiến cùng Tử Tinh Dực Sư Vương. Thân ảnh đạm nhã xinh đẹp của một người vốn đã như lạc ấn khắc sâu vào não hải Tiêu Đình. Từ tận sâu thẳm ở một góc tối trong tâm trí mà cô đã luôn tận lực chôn giấu. Một lần nữa lại ùa về. Tất cả những hành động kỳ quặc của nàng. Cô đã hiểu tất cả. Vì hiểu được nên sóng mũi cô có chút cay cay. Tiêu Đình dùng hết tốc lực để quay lại tìm nàng. Thật tức chết mà. Ngu ngốc hết chỗ nói. Tại sao cô lại có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra nàng chứ? Tiêu Đình quay trở lại chỗ ban đầu đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Thần thức tỏa ra bốn phía tìm tông tích nàng. 9747 GT, cách chương.